Vạn đạo Long Hoàng, chương 3628, trước giải quyết phiền toái nhất. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Hai cái thần quân tứ trọng thiên kiêu. Cũng là khá là kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ trước đó rất điệu thấp. Không có biểu hiện ra hơn người thực lực. Chính là muốn đột nhiên bộc phát. Nhất cử đánh giết Lục Minh. Không nghĩ tới. Ở nhiều người vây công như vậy phía dưới. Bọn họ đột nhiên bộc phát. Đều bị Lục Minh chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực sự là lợi hại. Một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen thanh niên cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bắp thịt cả người nâng lên, tràn đầy nổ tính lực lượng. Kẻ này quá kinh người, nhất định phải diệt trừ. Hai người chúng ta chủ công, các ngươi ở bên cạnh phụ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái khác thần quân tứ trọng thanh niên, một thân áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy ngưng trọng, yên tâm, các ngươi cứ việc tiến công, hắn linh hồn công kích, ta sẽ ngăn trở. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia vu tộc thanh niên, cầm trong tay một ngụm thạch chung, lạnh lùng hướng về Lục Minh, động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bào thanh niên lạnh lùng mở miệng. Thân hình thoát một cái. Như một trận thanh phong đồng dạng. Hướng về Lục Minh vọt tới. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cánh tay của hắn. Hóa thành một thanh chiến đao. Chém một cái mà ra. Ma khí trùng thiên. Đao ma tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng lên. Đao ma tộc, cũng là hồng hoang vạn tộc bảng bên trong một cái đại tộc. Hơn nữa, xếp hạng cực kỳ cao. Thiên phú cường đại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, đồng thời, cái kia đại hán khôi ngô cũng xuất thủ. Chân hắn đạp hồ nước, như một cái đạn pháo một dạng. Mỗi một bước vượt qua 100 mét, cấp tốc hướng về Lục Minh vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quấn quanh, cái kia thực vật sinh mạng nữ tử. Hai tay nhấn một cái mặt hồ. Ở Lục Minh dưới chân trong hồ nước. Lập tức xuất hiện mấy đầu dây leo. Hướng về Lục Minh quấn quanh đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này công kích thủ pháp phi thường kinh người. Phảng phất không nhìn hai bên khoảng cách đồng dạng. Trực tiếp từ Lục Minh dưới chân xông ra. Lục Minh điều khiển Thái Dương chi nhật. Lơ lửng quanh thân. Phát ra vạn đạo hào quang. Những cái kia dây leo đụng một cái đến hào quang. Liền cháy hừng hực lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, bá thần thương chấn động. Đâm ra hai đạo mũi thương. Phân biệt đâm về phía hắc bào thanh niên cùng thanh niên khôi ngô. Phá cho ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên khôi ngô giống to, cầm trong tay một can lang nha bổng, thân thể vọt lên, ra sức nện xuống, không khí bạo hưởng, uy năng cực kỳ kinh người. Lang nha bổng, đứng mũi chịu sào, cùng mũi thương đụng vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cùng một thời gian, một đạo khác mũi thương cũng cùng hắc bào thanh niên đao quang đụng vào nhau. Hai tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Đáng sợ kình khí quét sạch bát phương. Đem phía dưới hồ nước đều kích thích cao 10 trượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, bá, bá. Song phương đều hơi chấn động một chút. Lục Minh thân hình thoát một cái. Liền lùi lại 3 bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá thanh niên khôi ngô cùng hắc bào thanh niên, lại ngay cả lui vài chục bước, hai người liên thủ, đều lộ tại hạ phong, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, những cao thủ khác cũng xuất thủ. Đủ loại công kích, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thanh niên khôi ngô cùng hắc bào thanh niên, thân hình vừa lui, bước chân đạp mạnh mặt hồ, lại giết hướng Lục Minh. Từng đạo đáng sợ công kích, đem Lục Minh bao phủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những công kích này, mỗi một đạo đều uy lực kinh người. Lục Minh không có khả năng không nhìn. Nếu là bị đánh trúng, cho dù lấy hắn lực phòng ngự, cũng phải bị phá mở phòng ngự. Diệt phong chi ngoa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển ra diệt phong chi ngoa, cùng hai chân tương dung. Hắn tốc độ bạo tăng, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng tại mặt hồ chạy vội. Tránh khỏi từng đạo công kích. Mặc dù, ở nơi này trên mặt hồ, bị hạn chế rất lớn. Diệt phong chi ngoa uy lực không thể hoàn toàn phát huy ra. Nhưng là để Lục Minh tốc độ bạo tăng, không có bị động như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đối phương có mười mấy người, đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Rất nhanh tổ chức tốt trận hình. Từng đạo công kích, từ từng cái góc độ tấn công về phía Lục Minh. Đồng thời, hắc bào thanh niên cùng thanh niên khôi ngô, là chủ công, cùng Lục Minh triển khai cận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói thật, hắc bào thanh niên cùng thanh niên khôi ngô, chiến lực thật rất cao. Hai người này, cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu như tu vi ở thần quân tam trọng mà nói, tuyệt đối sẽ không so trước đó cái kia hoàng kim dực nhân tộc yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, loại này yêu nghiệt, cho dù ở các đại tộc bên trong, cũng không nhiều. Ở toàn bộ hồng hoang vũ trụ vô số chủng tộc bên trong, thiên phú đều là đứng đầu. Lục Minh mặc dù mạnh, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, các phương diện tiến bộ đều rất lớn. Nhưng là đụng phải loại này yêu nghiệt, hắn cũng không thể chiếm cứ rất lớn ưu thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời, Lục Minh thế mà không làm gì được đối phương. Song phương giao phong mấy chục chiêu, không có phân ra thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, muốn thắng lợi, nhất định phải trước giải quyết cái kia vu tộc gia hỏa. Lục Minh ánh mắt quét về phía cái kia vu tộc thanh niên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vu tộc thanh niên triệt tiêu hắn thiên tà chi linh công kích. Chỉ phải giải quyết cái này vu tộc thanh niên, hắn linh hồn công kích liền có thể đối với những người khác sinh ra hiệu quả. Dạng này là hắn có thể chiếm thượng phong. Song phương lại giao thủ mấy chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Lục Minh thân hình khẽ động, bỗng nhiên hướng về một cái phương hướng vọt tới. Đương nhiên, phương hướng này không phải vu tộc thanh niên vị trí. Lục Minh dùng chính là dương đông kích tây đấu pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, những người kia bị lừa rồi. Hắn nghĩ phá vây, ngăn lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên khôi ngô giống to, vùng vẩy lên lang nha bổng, hướng về Lục Minh truy kích đi. Hắc bào thanh niên, còn có mấy cái khác thanh niên, cũng hướng về Lục Minh truy kích đi. Muốn vây quanh Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, Lục Minh đột nhiên trở lại, chân đạp diệt phong chi ngoa, liên tiếp mấy cái lấp lóe, liền tránh ra hắc bào thanh niên đám người. Hướng về vu tộc thanh niên đánh tới. Không tốt, mục tiêu của hắn là vu dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc bào thanh niên phản ứng nhanh nhất, biến sắc, đột nhiên trở lại nhàn rỗi Lục Minh đuổi theo. Nhưng là, y nguyên chậm, vu tộc thanh niên biến sắc, vung tay lên, số lớn con rối xuất hiện, xông về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, hai tay của hắn kết động, giống như có vô số huỳnh quang, từ trong tay hắn lan tràn ra, Đây là cổ trùng, lít nha lít nhít, phi thường nhỏ bé phóng tới Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trấn áp, Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Chúa tể chim môn bay ra ngoài, trôi nổi tại không trung, trấn áp mảnh này thiên địa. Mà Lục Minh toàn thân tràn ngập sáng chói hào quang, thần lực thi triển đến cực hạn. Trong tay hắn bá thần thương tiếp tục xoay tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nắm chặt bá thần thương trung gian, để bá thần thương xoay tròn, mang theo cuồng bạo kinh khí, phảng phất có thể cắt đứt tất cả. Lục Minh vọt qua những cái kia con rối, còn có những cái kia cổ trùng, trong nháy mắt hóa thành bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Vu tộc thanh niên muốn lui lại, muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện hắn tốc độ so Lục Minh kém xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mấy cái lập lòe liền đuổi kịp Vu tộc thanh niên, bá thần thương nghiền ép mà xuống. Vu tộc thanh niên vội vàng thi triển thế thân hình nộm, muốn chạy trốn, nhưng là hắn tuyệt vọng phát hiện một cổ kinh khủng lực hấp dẫn tác dụng ở trong khu vực này, đem mảnh này khu vực đều bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thế thân hình nộm căn bản không dùng đến, một lần này hắn thật dọa hồn bay lên trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu ta a, Vu tộc thanh niên cuồng loạn kêu lên, dọa khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, những người khác mặc dù muốn cứu viện, lại nơi nào đến được đến. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá thần thương nghiền ép mà xuống. Vu tộc thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Hình thần câu diệt, tới đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quay người, nhìn xem cấp tốc vọt tới hắc bào thanh niên đám người. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Đinh linh linh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên tà chi linh, không ngừng vang lên, hình thành từng đạo vô hình sóng âm. Khuếch tán ra, đem hắc bào thanh niên đám người đều bao phủ ở bên trong. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.